Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Kim Thiền, tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 49, này địa hạ tầng thứ 3 đặc biệt sâu thẳm rét lạnh. Đứng lại văn vật cất chứa trong phòng mặt, vậy cảm giác một cỗ âm trầm âm khí đập vào mặt mà đến. Chóp mũi còn có một cỗ thổ mùi. Đều nói thượng năm đầu gì đó, đều chuyện ma quái, bởi vì quỷ hồn chấp niệm thực cường, nó nếu đối nào đó này nọ sinh ra chấp niệm, nó sẽ không đi rồi, một cái này nọ năm đầu lâu, kia luôn có như vậy vài người đối nó nhớ mãi không quên. Cho nên đồ cổ âm khí đó là rất nặng, làm đồ cổ cất chứa nhân bình thường đều phải mệnh cứng rắn. Bằng không sẽ mệnh phạm thái tuế a, bạch hổ a. Cùng này đỏ âm khí đối xung, bằng không, vậy thực dễ dàng thể nhược nhiều bệnh, hoặc là gây tai họa chốt họa, liền này gian trong phòng, kia âm hồn đều đôi đầy, tinh toàn vào thời điểm tài một chút lại sạch sẽ, độ ấm so với vừa mới tiến đến lúc ấy, còn giống như cao một ít, Lý Dương Minh không thích ứng nơi này hoàn cảnh, ho khan vài tiếng, hắn vốn là tưởng lấy ra một điếu thuốc trừ. Nhất ngẩng đầu nhìn đến mộc chất đại môn thượng dán một cái cấm yên đánh dấu. Chỉ có thể đem lấy ra đến hộp thuốc lá lại nhét trong túi mặt đi. Buồn bực nói, ta cũng không biết bị trộm đi là cái gì vậy. Bất quá các ngươi đến mặt đất triển khu, có thể nhìn đến đồ giỏ mần ni, ngươi nói xanh đen bọn họ không ở triển đại sảnh trộm này nọ. Là đến phía dưới văn vật tàng thất bị nắm đến, ta vẻ mặt khiếp sợ a. Bọn họ hai cái là tiên nhân, căn bản là không thông đạo lý đối nhân xử thế, là khả năng có người có thể nói cho hắn tàng thất lý có cái gì. Trừ phi là bọn hắn có thể cảm ứng nói gì đó. Lý Dương Minh gật gật đầu, hắn đem hòm thả lại quỹ bảo hiểm, dẫn chúng ta đi ra ngoài, kỳ thật chúng ta đại gia đều biết đến. Trong bảo tàng mặt trưng gì đó không nhất định chính là thực này nọ. Vì bảo hộ văn vật, bình thường trưng gì đó đều là hàng nhái đồ giỏm, chính phẩm tắc đặt ở tầng hầm ngầm cất giữ, đi lên về sau trên lầu 3 tầng đều là triển khu. Lần này đại bộ phận trưng đều là cổ cách vương triều văn vật. Còn có một chút thượng vàng hạ cám văn vật làm cho đủ số. Trước kia ta cũng không biết cổ cách vương triều là cái gì vậy. Ở triển đại sảnh đi ngang qua thời điểm, nghe hướng dẫn du lịch giải thích đại khái nghe xong một ít. Cổ cách vương triều khai quật di tích, kỳ thật chính là ở tàng. Khai quật đại bộ phận đều là Phật tượng a, bích họa linh tinh, không có gì khả trộm. Tối danh văn vật chính là cổ cách ngân mắt, trên cơ bản hơi chút hiểu chút khảo cổ. Hoặc là có chút thưởng thức đều biết đến cái này này nọ. Cổ cách ngân mắt ở có chút phim truyền hình diễn xuất đến. Chính là một cái trang sức vòng cổ cái gì? Kỳ thật, chân thật cổ cách ngân mắt chính là một pho tượng tượng Phật bằng đá giống. Bởi vì ánh mắt tôi có ngân chất gì đó, nhìn qua rất thần, tựa như người sống ánh mắt. Nguyên nhân vì thế, tài tương đối nhiều nhân biết cái này văn vật. Nhưng là nó bản thân giá trị chế tạo không cao, cao là lịch sử giá trị cùng nghệ thuật giá trị, bình thường văn vật đạo tặc cùng kẻ trộm đâu, là tuyệt đối sẽ không đánh này cổ cách ngân mắt chủ ý. Cho nên nơi này an bảo thi thố, cũng không có phi thường nghiêm cẩn, nhưng là đâu, lúc này đây đánh mất văn vật, lại là trọng điểm bảo hộ văn vật, bởi vì ở xanh đen cùng đại xuyên trên người đều không có tìm được cái gọi là văn vật. Này án tử lại phá không xong, đành phải đem bọn họ trước đóng cửa, chờ xem mất đi văn vật đồ giỏm thời điểm, ta sửng sốt một chút, nhìn về phía tinh toán, kia nhất kiện văn vật cư nhiên là một quả màu vàng ngọc thiền. Có trẻ con nắm tay lớn nhỏ đâu, có thể nhìn ra nó vẫn là ngọc thiền, mà không phải kim thiền, liền là vì nó mặt ngoài vẫn là ngọc chất, như cũ là xu gần bán trong suốt. Này Ngọc Thiền cùng có tu vi thúc dục sau Ngọc Thiền. Kia khác biệt vẫn là rất lớn, xem như là một khối hoàng thủy tinh giống nhau gì đó điêu khắc mà thành. Nó bị đặt ở một cái mở ra hồng hộp gỗ lý. Chạm chỗ tinh tế, xảo đoạt thiên công, này màu vàng ngọc thiên. Trong thiên hạ, kia chỉ có sống nhân tu linh trong tay đầu ngọc thiên tài năng biến thành kim. Liền ngay cả xương rồng chung, đều là màu vàng lông chim, mà không phải ngọc thiên. Ta chính là không thể xác thực khẳng định, đây là sống nhân tu linh giả sở tu luyện ngọc thiên. Lớn nhỏ cũng quá lớn, ta nhịn không được nhìn tinh toàn, hắn kiến thức rộng rãi, tu vi kỹ càng, nhất định đã sớm nhìn thấu này chung bí mật. Tinh toàn cao mày nhìn một lát này triển quỹ nội đồ giòm. Một tay đỡ cằm, hỏi, nơi này trưng cổ cách vương triều văn vật, là Côn Luân Sơn phụ cận cổ cách vương triều sao? Đúng vậy, cho tới nay đều là trọng điểm bảo hộ di tích phát hiện đâu, Lý Dương Minh thuận miệng đáp tinh. Toàn một câu, ánh mắt lúc lơ đãng liền tiếp xúc đến tinh toàn lạnh như băng uy nghiêm ánh mắt. Ta nhìn hắn thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn. Liền quỳ gối thượng, hắn có chút khiếp đảm xem tinh toàn, nói, ngài thế nào như vậy xem ta, đại nhân, là lời nói của ta có vấn đề gì sao, thứ này không phải cổ cách vương triều, người sáng suốt cũng là liếc mắt một cái liền xem xuất ra. Cổ cách vương triều khai quật văn vật, cũng không là này phong cách, này nọ không thuộc loại thế gian vật. Không thấy là chuyện tốt, tinh toàn so với Lý Dương Minh cao nhanh một cái đầu. Lãnh mâu liền như vậy cúi đầu chăm chú nhìn liếc mắt một cái Lý Dương Minh. Này nọ cũng không phải bọn họ trộm, bọn họ chính là vừa khéo tìm đến như vậy này nọ. Ta không tính toán cứu bọn họ đều là tiên nhân. Nếu thực xảy ra chuyện gì, không hay ho chính là người chính mình, ta biết được tội quỷ kết cục. Tỉ như mọi việc không thuận, mọi chuyện không hay ho linh tinh, dù sao đời này đều phát không xong tài, còn có khả năng đoạn tử tuyệt tôn, cũng không biết đắc tội tiên nhân, có phải hay không có linh nghiệm như vậy. Lý Dương Minh kỳ thật sớm đều biết đến xanh đen là tiên người. Hắn lúc này đây nguyện ý to lớn tương trợ, tích cực hỗ trợ liên hệ chúng ta, kia hơn phân nửa liền là vì bận tâm xanh đen thân phận. Tinh toàn nói xong nói, liền mang theo ta bước nhanh rời đi, hắn mày luôn luôn đều là nhanh xúc, nhưng là này dưới tình huống, ta cũng không tốt hỏi hắn, Trinh Hướng Hoan vong, này màu vàng ngọc thiền đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ôi, đại nhân, ngài không thể như vậy, việc này về người khác quản, ta nói không xong nói, Lý Dương Minh tựa như hỏa thiêu mông giống nhau. Dọc theo đường đi đuổi theo chúng ta, nhường chúng ta hỗ trợ, tinh toàn ngồi trên xe hở mui trên chỗ sau tay lái thời điểm. Chính là thản nhiên nhìn thoáng qua Lý Dương Minh, trong giọng nói mang theo thản nhiên uy nghiêm, người muốn hủy bỏ bản án thực dễ dàng, nhưng là thống gia rắc rối, muốn thiện hậu, đã có thể khó khăn, ta xem Lý Dương Minh trên mặt thần thái. Hình như là bất cứ giá nào. Tính toán muốn thử đem xanh đen cùng Triệu Đại Xuyên cấp cứu ra. Dù sao chuyện này, tuy rằng là trộm đạo văn võ trọng tội, khả dù sao không có chứng cớ, muốn hủy bỏ bản án cũng là thực dễ dàng. Xe chạy ở quốc lộ thượng, ta xem thành Tây kiến trúc, lúc này tài có cơ hội hỏi hắn về Thúy Sắc Hồ Lô sự tình. Dù sao này chỉ hồ lô đột nhiên trong lúc đó liền biến mất ở tinh toàn trong cơ thể. Tổng hội làm cho người ta cảm thấy lo lắng, ta trong cơ thể công lực luôn luôn đều áp chế không được. Thúy Sắc Hồ Lô có thể ngăn chặn công lực, lưu lại ở một cái cảnh giới, tinh toàn lái xe kỹ xảo thực thuần thục. Xe thể thao ở xe thủy Mã Long trên đường cái tứ binh bát ổn chạy. Ta cũng tưởng đến tiên tôn muốn công đạo cấp tinh toàn trong lời nói. Nói, tiên tôn nhường ta nói cho ngươi hai chữ. Tiết chế, hắn kỳ thật chính là cảnh cáo ta, muốn khống chế được công lực tinh toàn nhất dẫm dưới chân phanh lại. Xe đứng ở chúng ta tiểu khu gara, ta rất tinh toàn thủ, biết hắn hiện tại sở gặp phải áp lực, lấy tiên tôn đối lăng dược thủ đoạn, nếu tinh toàn không khống chế được công lực, tiên tôn sẽ tự tay giải quyết tinh toàn. Ta cùng tinh toàn lên lầu thời điểm, bỗng nhiên liền nghĩ tới cổ cách vương triều chỗ vị trí. Thấp giọng hỏi hắn, ta cảm thấy cái kia mất đi màu và ngọc thiền hình như là sống nhân tu linh ngọc thiền. Có phải hay không cùng tiên tôn nói Côn Luân bí cảnh có liên quan? Cái kia cổ cách vương triều di tích, giống như ngay tại Côn Luân Sơn phụ cận đâu, ân tinh toàn ân một tiếng. Tỏ vẻ đồng ý, ta lập tức lấy ra trong túi đè nặng thần thái sư huynh lá bùa. Nói, kia trộm đạo này Kim Ngọc Thiền Nhân, rất có khả năng liền cùng này lão bất tử gì đó có liên quan. Chúng ta hỏi một chút hắn có lẽ liền biết là ai can. OCV by Love Dayo, hết chương.